Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, độc thân cẩu nhu cầu. Tác giả, Lão Tư Kích, tinh quái yêu cầu cái gì? Chỉ có chúng nó chính mình biết. Tỷ như thụ tinh liền yêu cầu di động, nhưng là từ nào đó tình huống đi lên xem. Này giúp tinh quái khẳng định còn có chính mình yêu cầu. Bất quá loại này yêu cầu chỉ có chính bọn họ mới biết được. Cái này ta cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Nhưng là từ nào đó tình huống tới xem. Kim đan đến nguyên anh, lại đến lúc sau hóa thần kỳ. Kỳ thật đều chỉ là đối ứng một ít năng lực mà thôi. Nếu là nói thần thức một loại, hoặc là nói nguyên thần, chính mình cũng có linh thị có thể thay thế. Hơn nữa chính mình năng lực. Chính mình mặc dù không tiến vào đến cái này hóa thần kỳ, chính mình cũng giống nhau có thể có được giống nhau năng lực. Huống chi hóa thần kỳ nguyên thần tỏa định, chính mình cũng có biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Nói xong, Lý Thông nhìn về phía mấy cái lâm vào trầm tư thụ tinh. Là thời điểm làm chúng nó đi phân biệt. Thụ tinh yêu cầu cái gì? Đây là thụ tinh muốn đi suy xét. Mà lúc này Lý Thông muốn suy xét chính là mặt khác sự tình. Nguyên Anh đại biểu không chỉ là một cái tự thân năng lực tăng lên. Còn có chính là đối tự thân lại hiện không đủ bổ sung. Tỷ như tinh quái thực lực cường hãn. Tự nhiên không cần đi thấu thành loại này bảo mệnh thi thố. Mà Lý Thông bên này cũng không cần loại này báo danh thi thố. Nếu là vẫn luôn bảo trì loại này kim đan hình thái sẽ như thế nào, nhìn chính mình đan điền nội tự. Thành hệ thống kim đan hình thái. Này ở bên ngoài thật đúng là không có. Nhưng là ở chính mình nơi này. Loại này kim đan cô đọng thành nguyên anh phỏng chừng cũng có khó khăn. Rốt cuộc chính mình bên trong nhưng không ngừng là một cái chỉ một linh khí. Còn có yêu khí cùng tử khí đâu. Nếu là thật sự tùy ý một nồi lan lộn. Linh khí cùng tử khí xung đột. Phỏng chừng toàn bộ bên trong đều sẽ ra vấn đề. Làm không hảo tu vi lùi lại kia đều là việc nhỏ. Nếu là thật sự tới cái gì thân tử đạo tiêu. Đó chính là việc vui lớn. Mà loại này kim đan đặc thù hình thái. Phỏng chừng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không có xuất hiện quá. Chính mình này vẫn là đầu một nhà. Nếu là thật sự không chính mình làm đủ bản mẫu. Phỏng chừng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ không tái xuất hiện. Hơn nữa này yêu khí cùng linh khí cộng tu còn có ngự thú lưu. Nếu chính mình không giải quyết vấn đề này. Về sau ngự thú lưu làm sao bây giờ? Còn cùng tinh quái giống nhau tạp sở dĩ ngự thú lưu vẫn luôn không có khai tông lập phái. Chỉ là hơi chút thu mấy cái đệ tử lấy người phục vụ thân phận đánh gần cầu bỏ ra hiện. Đây là bởi vì cái này tu luyện bình cảnh tồn tại. Nếu không giải quyết cái này bình cảnh. Phỏng chừng này ngự thú lưu tiền đồ sẽ một mảnh u ám. Hơn nữa này giúp tu luyện ngự thú người tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cả đời này đều chỉ có thể đủ biến thành người phục vụ. Nhưng là từ nào đó góc độ tới xem. Lúc này chỉ cần bọn họ nguyện ý. Cái này người phục vụ cũng so người bình thường muốn hảo rất nhiều. Mà lúc này, Lý Thông này trong cơ thể kim đan liền bắt đầu không ngừng bắt đầu xoay tròn lên. Linh khí hội tụ, kim đan xoay tròn, sau đó Lý Thông liền bắt đầu bắt chước những cái đó tinh quái năng lực đi đặc thù lộ tuyến. Đương nhiên loại này đặc thù lộ tuyến thấy được phía trên hoa văn tác dụng. Cái này có gì dùng không hề nghi ngờ chính là dùng để trương hiển chúng nó vốn dĩ thuộc tính. Tỷ như này giúp thụ tinh phía trên hoa văn chính là màu xanh biếc. Mà loại này kim đan đặc sắc cũng là làm Lý Thông nhất buồn giàu địa phương. Nguyên Anh trọng tố hiệu quả còn có đoạt xá hiệu quả. Như vậy muốn thay thế nó yêu cầu cái gì thực rõ ràng loại năng lực này hoàn toàn có thể dựa vào. Tinh quái bộ phận năng lực thay thế. Mà lúc này chính mình cũng không cần loại này Nguyên Anh công năng. Hay không liền không cần toái đan thành anh đâu. Lý Thông cười cười. Theo sau một bàn tay vừa mới chuẩn bị đi lấy bên cạnh ly nước thời điểm. Chính mình kim đan phía trên lại là xuất hiện một tia quỷ dị hoa văn. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng là cái này quỷ dị hoa văn lại là bắt đầu cùng kia một tia yêu khí bắt đầu cùng kim đan giao. Hòa lên, đây là cái quỷ gì? Lý Thông mới vừa nói xong, chính mình nguyên bản chứa đựng yêu khí liền bắt đầu bao vây lấy kia cái tử khí hình thành kim đan. Lại bắt đầu bao vây lấy cái kia kim đan. Ba người hình thành quan hệ lại về tới phía trước. Chỉ là ở hai người phía trên đều nhiều một ít quỷ dị hoa văn. Liền ở bên ngoài, đại lượng linh khí hội tụ vô thủy thành phía trên. Một cái thụ tinh đang ở bắt đầu nếm thử nó đột phá. Bất quá lúc này đây không phải lại đột phá cái gì nguyên anh. Cũng không phải lại đột phá cái gì nguyên thần. Mà là gần chỉ là kim đan cường hóa. Gần chỉ là tăng lên tu vi. Mà lúc này đây nguyên bản phía trên có hoa văn kim đan lại là trở nên hư vô mờ mịt lên. Phía trên kim đan càng là xuất hiện một tia vết rách. Mà cái này vết rách qua đi. Liền ở bọn họ cho rằng lúc này đây sẽ có đột phá thời điểm. Đại lượng linh khí đã bị vết rách hấp thu đi vào. Theo sau kia mặt ngoài hoa văn liền biến thành ao hãm đi vào. Này toàn bộ kim đan thế nhưng trở nên như là chạm rỗng dường như. Mà cái này phía trên chạm rỗng hoa văn vẫn là phóng yêu dị quang mang. Cái này yêu dị quang mang không riêng chỉ là thay đổi hình thái. Mà là làm cho cả yêu vương đều được đến thăng hoa. Cái này thụ tinh thoát khỏi nó nguyên bản số mệnh. Nó năng lực tăng lên không ít không nói. Chỉ là nó muốn nhất đồ vật hiện tại cũng đã xuất hiện ở nó bên người. Người này kia trong truyền thuyết cây cối là bộ dáng gì? Nhưng là hiện tại Lý Thông mới vừa đi ra ngoài. Liền nhìn đến này giúp thụ tinh ở kia triển lãm chính mình năng lực. Đặc biệt là cái kia thành công từ nguyên anh kỳ tăng lên tới hóa thần kỳ thụ tinh. Nó nguyên thần thật sự cô đọng ra tới. Nhưng là kia nguyên thần liền ở hắn yêu đan bên trong. Mà lúc này nó lớn nhất nhu cầu đã bị Lý Thông thấy được. Ta thiên a, ta liền nói này thế đạo tại sao lại như vậy a? Lý Thông giờ khóc giờ cười nhìn này hết thảy. Cái này thụ tinh tăng lên kỳ thật chính là như vậy đơn giản. Hắn tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Hắn tìm được rồi hắn làm một cái tinh quái nhất yêu cầu hoặc là nói nhất bức thiết yêu cầu đồ vật. Chỉ là hiện tại cái này hình ảnh quá mỹ. Làm hắn có chút không dám nhìn. Làm một cái tác giả. Hắn có đôi khi kỳ thật cùng Trạch Nam cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là lúc này nhìn đến này đó thụ tinh. Hắn rốt cuộc đã biết cái gì gọi là Trạch Nam trung cực hình thái. Nima nguyên thần kỳ thụ tinh thế nhưng tiến hóa ra tới một cái chính mình chế tạo ra tới bạn gái. Ở hắn trên người ra tới một cây cành. Ở cái này cành thượng. Cái này cành phía trên. Có hắn muốn nhất bạn gái. Một cây giống cái cành. Kia phía trên mở ra giống cái cây cối mới có đóa hoa. Này liền cùng hắn bạn gái giống nhau. Quả thực đáng sợ. Lý Thông phe phẩy đầu nhìn này hết thảy. Lúc này thụ tinh nhóm lại ở chúc mừng. Bởi vì chúng nó tiến hóa ra tới bọn họ chủng quần nhất yêu cầu hình thái. Bọn họ muốn nhất đồ vật. Cái này chính là chúng nó nhất yêu cầu. Bởi vì cái này phía trên chính là chúng nó chủng quần nhất yêu cầu sinh sôi nảy nở. Đây là châu đại lục cùng chính mình nguyên lai thế giới hoàn toàn bất đồng địa phương. Ở chính mình nguyên lai trong thế giới đầu. Cây lưỡng tính đây là một cái phi thường rộng khắp hiện tượng. Nhưng là ở chỗ này, cơ hồ là phi thường hiếm lạ. Bởi vì ở chỗ này, cây đơn tính mới là chủ lưu. Đều là độc thân cẩu. Hiện tại cư nhiên muốn chính mình sáng tạo một cái bạn gái. Lý Thông bụng mặt, hắn hiện tại vô pháp tưởng tượng. Nếu là này viết thụ tinh một đám đều phát triển ra tới chân chính cây lưỡng tính. Này Nima đến là nhiều đồ sộ. Hơn nữa này đến là có bao nhiêu khủng bố. Đặc biệt là bên này tình huống. Này giúp thụ tinh là như thế này đột phá mặt khác tinh quái có thể hay không bắt chước chính mình. Đây là sắp chỉnh ra tới một cái đại tin tức a. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.